Ba một tiếng, viên kim loại nhỏ đập vào trên đầu Sở Hạo, làm cho hắn phải trực tiếp ngồi chồm hổm xuống đất che đầu kêu đau, mà viên kim loại kia thoáng có vẻ đắc ý, sau đó lập tức ở giữa không trung bay qua bay lại, mà đoàn thạch trái cây lớn màu xanh lá ở bên cạnh đó, cũng có vẻ biểu đạt cái gì đó tương tự như là vui vẻ. Sở Hạo cười khổ một cái, hắn vốn định lẳng lặng một mình nhấm nháp thống khổ trong lòng, nhưng mà tình hình đội ngũ xác thực càng thêm trọng yếu, hắn với tư cách đội trưởng, cũng có nghĩa vụ giải quyết những việc này, cho nên hắn không thể không thu hồi bi thương trong lòng, rồi bắt đầu cẩn thận suy nghĩ đến những chuyện trước mắt. Đầu tiên là đội ngũ mất đi 4 thành viên, 2 tân nhân còn dễ nói, nhưng còn 2 tư thâm giả, đặc biệt là Niệm Tịch không chết đi, đả kích đối với đoàn đội gần như là chí mạng. Trên thực tế, theo kế hoạch phát triển Bắc Băng Châu đội trong tương lai của Sở Hạo, Niệm Tịch không có thể nói là trọng yếu nhất, hắn dự định đem nàng thành biểu hiện lực của toàn bộ Bắc Băng Châu đội. Góc truyện audio.com, vì một tiểu đội luân hồi cường đại phải cùng sở hữu hai mặt, chí và lực, hơn nữa đều phải có khả năng tự mình ngăn chặn một mặt, chí hoặc lực của đoàn đội khác mới được. Tuy nói Bắc Băng Châu đội còn có Trương Hằng cũng có thể bồi dưỡng, nhưng tương đối mà nói, bồi dưỡng Niệm Tịch không trả giá nhỏ hơn nữa là tương đối đáng tin cậy, mặc dù lần này đoàn chiến biểu hiện của Trương Hằng lúc cuối cùng thực sự khiến cho Sở Hạo cảm động, nhưng không khách khí mà nói. Tên gia hỏa Trương Hằng này thực sự không đáng tin cậy. Nhưng lúc này Niệm Tịch không chết trận, đả kích đối với Bắc Băng Châu đội là quá lớn, con đường tương lai có thể nói gần như lập tức sụp đổ, trừ phi là hồi sinh Niệm Tịch không. Hồi sinh à, như thế cẩn thận tính ra, không riêng gì Niệm Tịch không, còn có vài người, ví dụ như ngay từ đầu hắn nợ nhân tình của Jenny, ngoài ra còn có Di và Ares đã chết, bọn họ kỳ thực đều có tư chất tốt, thậm chí kể cả lần này chết mất gã đầu bếp gang lúc, gã cũng có tư chất nhất định, nếu hồi sinh tất cả bọn họ thực lực Bắc Băng Châu đội tất nhiên sẽ có biến hóa về chất. Như vậy kế tiếp chính là đem hồi sinh đồng đội là nhiệm vụ hàng đầu, phải tìm kiếm phim kinh dị có nội dung cốt truyện hoặc vật phẩm có thể hồi sinh a. Một phương diện khác, 1/3 chiếc nhẫn tối cao trong tay Trương Hằng là như thế nào có, ngoài ra một đoàn thạch trái cây lớn và viên cầu kim loại nhỏ là chuyện gì xảy ra. Những chuyện này hắn cần phải suy ngẫm thật cẩn thận, vốn định nghỉ ngơi một ngày, hiện tại lại là không thể không bắt đầu bận rộn rồi. Ngay lúc Sở Hạo đem lực chú ý tập trung đến 1/3 chiếc nhẫn tối cao cùng với đoàn thạch trái cây màu xanh lá và viên cầu kim loại ở bên trên, chỉ thấy viên cầu kim loại bay qua lại giữa không trung, thoạt nhìn còn không cảm thấy gì, nhưng nhìn kỹ vài giây, Sở Hạo liền phát giác được một vài điểm khác thường, quỹ tích bay lượn dường như là có quy luật nào đó. Đã như vậy, đến phòng của ta, chúng ta mở một hội nghị ngắn gọn. Sở Hạo trầm mặc một lát rồi quả quyết nói với những người còn lại, tiếp đó liền lôi kéo tất cả mọi người đi tới phòng của hắn, gian phòng này vẫn là phòng thí nghiệm y như cũ, không giống như nơi ở của một người bình thường, rất đơn giản, mọi người chỉ có thể tự tìm vài cái ghế dựa để ngồi xuống, so với tân nhân có vẻ không được tự nhiên, những người còn lại thì quen thuộc cái tập quán này của Sở Hạo. Sau khi mọi người đi vào, Sở Hạo cũng không mở miệng mà tìm ra một đống lớn giấy và mực cứ như vậy bày trước viên cầu kim loại, mà viên cầu đang ở giữa không trung bỗng nhiên thoáng dừng lại, tiếp đó bắt đầu sử dụng lượng mực nước Sở Hạo đưa ra để vẽ lên giấy, không bao lâu, trên giấy liền xuất hiện nhiều văn tự, còn viên cầu nhỏ lại quay lại lơ lửng giữa không trung. Ta chính là Niệm Tịch không, bởi vì một ít nguyên nhân, nhục thể của ta bị hủy, hiện tại ý thức và linh hồn đều ở trong kiếm hoàn này. Mấy người Sở Hạo lại vừa sững sờ vừa vui, Tom thậm chí còn vui mừng đứng lên reo hò, còn Sở Hạo lập tức liền mở miệng hỏi. Vậy ngươi bây giờ có thể nghe được lời của ta sao? Viên cầu nhỏ liền lắc lư một cái tỏ vẻ khẳng định, tiếp đó Sở Hạo liền nhìn về phía Ao Chi, lập tức Ao Chi phát ra tâm linh tỏa liên, nhưng một lát sau hắn liền lắc đầu nói. Góc truyện audio.com, không được, không kết nối được, có vẻ bị cái gì đó ngăn cản, cảm giác rất dày đặc, ta đột phá không qua, Nhưng mà, tất cả mọi người chẳng biết tại sao nhìn sang Ao Chi, mà gã liền dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn hướng về đoàn thạch trái cây lớn màu xanh lá, sau đó thở ra một hơi, rồi tất cả mọi người trong đầu liền vang lên âm thanh liên tiếp của một nam tử. Này Uy Uy, nghe được ta nói chuyện sao? Ô ô ô, rốt cuộc đã nghe thấy chưa? À, rốt cuộc nghe được à, thật tốt quá, cuối cùng đã nghe được, quá tuyệt vời, ô ô ô, ta rốt cuộc đã trở về trụ thần không gian rồi. Theo đoạn âm thanh này vang lên, đoàn thạch trái cây không ngừng nhảy cà tưng, không ngừng phát ra âm thanh ọt ọt ọt ọt ọt, mà toàn bộ mọi người trong phòng, thậm chí bao gồm cả Niệm Tịch không đang lơ lửng giữa không trung, tất cả trong đầu đều đồng dạng phát ra câu. Ta chửi, cách trương.